Chương 3420 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi đến rồi. Cung vớt Bi Liêu Tram thần dưới đài cửu trùng thiên, mỗi một tầng thiên đô có một loại pháp tắc sức mạnh, tầng thứ nhất là hủy diệt pháp tắc sức mạnh, bất luận là đồ vật gì chỉ cần đi vào đến bên trong chính là hủy diệt, nhưng là hắn không chỉ có không có chết, hơn nữa còn đem hủy diệt pháp tắc sức mạnh cho hấp thu đi. Chuyện này đại trưởng lão trong mắt hơi chìm xuống, nói, ngươi nói cái gì? Người trưởng lão kia nói, tầng thứ nhất bên trong hủy diệt pháp tắc sức mạnh bị hắn cho hấp thu đi, tầng thứ hai hỏa chi pháp tắc sức mạnh cũng đang không ngừng trôi đi. Hắn cầm cửu trùng thiên ngay ở trước mặt một cái chỗ tu luyện, hắn căn bản không phải đến xông cửu trùng thiên, hắn là đến hấp thu cửu trùng thiên bên trong sức mạnh. Làm sao bây giờ? Gặp người điên, chưa từng thấy như vậy người điên, chạy vào cửu trùng thiên bên trong tu luyện, đại trưởng lão nói, vì vẫn không có tra được thân phận của hắn sao? Đông đảo trưởng lão lắc đầu một cái, nói, thì hắn thật giống như đột nhiên xuất hiện như thế, không có bất kỳ thân phận, cũng không có ai biết hắn, vừa nãy ta điều tra, Mộ Dung Hùng bọn họ cũng không quen biết hắn. Hắn chưa bao giờ từng xuất hiện, biết thân phận của hắn người trên căn bản đều tử quan, đại trưởng lão nặng nề nói, người ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể chống được lần thứ mấy, coi như ngươi cầm cửu trùng thiên sức mạnh đều hấp thu hết, thế nhưng khà khà. Đại trưởng lão âm trầm nở nụ cười dưới, nói, biết tại sao gọi trảm thần dưới đài cửu trùng thiên sao? Coi như ngươi phá tan cửu trùng thiên, ngươi cũng không sống nổi. Cửu trùng thiên là cửu trùng thiên, trảm thần cái là trảm thần cái, cửu trùng thiên bên trên mới là trảm thần cái, trảm thần nơi. Ngay khi đại trưởng lão muốn trảm thần cái thời điểm, cách đó không xa chưởng ma đột nhiên truyền ra một tiếng, nói, vì vừa nãy những người kia thật giống đều không có chết. Tiếng nói vừa dứt, đại trưởng lão ánh mắt ngẩn ra, hết thảy trưởng lão cũng đều sửng sốt, như vậy công kích đều không có chết. Chuyện không thể nào, đại trưởng lão nghi ngờ nói, trời trưởng ma đại nhân, có phải là lầm? Sức mạnh của ngài như vậy hung mãnh, bọn họ há có thể còn có mệnh ở. Hai lần công kích, sơn đều cho quay không còn, người còn chưa có chết, chuyện không thể nào trưởng ma đạo, người ta nói bọn họ không chết, bọn họ liền không chết. Cái vốn không muốn giải thích, đại trưởng lão cũng không dám trách cứ, hơn nữa còn chỉ có thể cười làm lành trưởng ma đạo, kệ bất quá, ngươi không cần lo lắng, bọn họ hiện tại xác thực không chết. Thế nhưng chống đỡ không được bao lâu, hơn nữa không có nửa điểm sức chiến đấu, nếu như ngươi muốn để bọn họ chết mau một điểm, vậy thì mình phái người đi giết. Còn có. Sau đó lại là phế vật như vậy cũng đừng đến phiền ta, rõ ràng. Ta không phải là các ngươi cái gì chó má thiên tộc tiểu đệ, không phải ngươi có thể ra lệnh cho, coi như là huyền đế ở trước mặt ta, cũng không dám quá mức làm càn. Chưởng ma trầm trì một tiếng, đại trưởng lão sợ đến hoa cúc căng thẳng. Thanh âm cũng không dám hàng, nhìn chưởng ma hướng về thần cung bay đi, đại trưởng lão mới tầng tầng thở ra một hơi, nói, rồi lập tức phái người xuống, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, những này người đều phải chết. Tuân mệnh. Mấy tên trưởng lão mang theo đệ tử bay xuống. Hô y y cho ta hút. Chính tầng thiên tông, Long Phi trôi nổi ở giữa không trung ngồi khoanh chân, trên người đấu khí màu tím lượn lờ, điên cuồng hấp thu hỏa chi pháp tắc sức mạnh. Vù. Đột nhiên, tầng thứ hai vỡ vụn, Long Phi trên bàn tay thêm ra một đạo ngọn lửa, nói, tầng thứ hai, phá. Tiếng nói một rồi hắn bước tiến hơi động, trực tiếp tháp trên tầng thứ ba, cũng tại lúc này cửu trùng thiên bên trong chấn động mạnh một cái. Đại trưởng lão, tầng thứ hai vỡ tan. Tiểu tử kia đã tiến vào tầng thứ ba, phong chi pháp tắc. Đại trưởng lão hét ra một tiếng, ta biết rồi. Phá tan tầng thứ hai mà thôi. Còn có mặt sau 7 tầng, coi như hắn toàn bộ vọt tới, có thể làm sao? Vẫn là như thế đến chết. Đại trưởng lão cũng không để ý, cửu trùng thiên là tuyệt đối không người nào có thể xông qua cũng sẽ bị trảm thần cái đánh về nguyên hình, bởi vì trảm thần trên đài có một đạo huyền đế cấm kỵ, chỉ muốn xông ra cửu trùng thiên sẽ phát động cấm kỵ, sẽ bị đánh về nguyên hình, căn bản không cần lo lắng, chỉ là tốc độ có chút nhanh. Trong lòng đại trưởng lão có chút khó chịu mà thôi, đột nhiên chưởng ma ngừng lại, hơn nữa trong nháy mắt đột nhiên xoay người. Trên người hắn bắn ra một đạo siêu cường sức mạnh, nguồn sức mạnh này trực tiếp a đại trưởng lão bọn họ cũng bao trùm lại. Đại trưởng lão tâm thần căng thẳng, lập tức chống đối lên, cung kính nói, trưởng ma đại nhân, ngài làm sao? Trưởng ma cũng không có xem thêm đại trưởng lão một chút, hưng phấn nở nụ cười, nói, rốt cục đến rồi một cao thủ. Đại trưởng lão ánh mắt quét qua, cũng không có thấy người nào ảnh, phạm vi vạn dặm đều không có một người. Có cũng bị vừa nãy chưởng ma hai chưởng cho đập chết, vừa nãy Thiên Sơn Thành cũng đã biến thành phế tích, một cái người sống đều không có. Đại trưởng lão nói thầm một tiếng, nói, Ngày này trưởng ma sẽ không là đầu óc có vấn đề chứ? Nơi nào có người à? Đúng đấy, ta một cái đều không nhìn thấy. Hiện tại còn ai dám hướng về nơi này đến à? Đại trưởng lão, có thể hay không là Long Phi tiểu tử kia à? Đại trưởng lão lập tức nở nụ cười, nói, y ha ha ha. Nếu như hắn là đầu óc nước vào, có lẽ sẽ xuất hiện, nếu như thật sự xuất hiện, vậy hắn tuyệt đối là cái ngu ngốc. Trưởng ma không có hoàng hồn cung điện, mà là ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm một chỗ, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng làm nổi lên, lộ ra một vệt ý cười hưng phấn nụ cười. Xa xa, Long Phi thân thể không ngừng run rẩy, vừa nãy hắn cảm giác mình cũng bị bỏng chết, liền ngay cả hắn hỏa nhãn kim tinh đều không khống chế được xuất hiện, nhưng là hiện tại hắn cảm giác mình nơi ở một cái to lớn bạo phong nhãn ở trong, đao gió như phi đao, không ngừng mà từ trên người hắn thổi qua đi không khó chịu. CMN Lão tử đến cùng làm sao à? Long Phi không nói gì, dọc theo con đường này, liền cảm giác mình muốn chết như thế, đột nhiên là đi khắp ở lưỡi hái của tử thần trên, đột nhiên lại rơi vào biển lửa, hiện tại lại là bạo phong, hắn đều có chút hoài nghi có phải là hệ thống cho thân thể của hắn thăng cấp thăng mắc lỗi. Hệ thống em gái, ngươi làm sao còn đang ngủ à? Có thể hay không giải thích cho ta một thoáng à? Long Phi nhìn ngủ đắc ý em gái muốn đánh thức nàng, nhưng là làm sao cũng gọi là bất tỉnh, càng là đi về phía trước, càng là lợi hại, tuy rằng Long Phi thân thể không có bất kỳ thương tổn, thế nhưng loại cảm giác đó thật giống như mình ở trải qua cái gì như thế, đột nhiên, cuồng vương ngừng lại, tiểu đạo sĩ nhìn hắn, nói, làm sao bất động. Cũng tại lúc này, tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng, cái hơi thở này thì hắn cũng cảm nhận được cuồng vương trở nên hưng phấn, nói, đây là ta đến thế giới này cảm nhận được mãnh liệt nhất khí tức, thú vị, ha ha ha, hắn là cái chiến đấu cuồng. Cũng là người điên, nhảy đến càng mạnh đối thủ, hắn liền càng là hưng phấn. Cũng tại lúc này, tiểu đạo sĩ nhìn bầu trời, nói, sư huynh, ngày đó trên mang theo chính là cái gì à? Long Phi vừa mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nói, thì ai cầm lớn như vậy rắn treo ở trên trời à? Đây là ở làm cái gì à? Đột nhiên, Long Phi trong mắt đột nhiên căng thẳng, hắn ký ức phong ấn lại, thế nhưng Hắc Long đã từng xuất hiện, khi hắn nhìn thấy Hắc Long trong nháy mắt, trong mắt rụt lại thành châm mang. Song quyền nắm chặt, kẻ Hắc Long tổ. 1, 2, 13, 13 con rồng tổ, ta thao. Đồ chó thiên tộc. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.